Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 255, Cố Khinh Chu hôn, gocchuyenaudio.com. Sau khi đôi nam nữ tránh ra, lúc sau, sắc mặt Cố Khinh Chu không tốt. Làm sao vậy? Tư Hành Bái hỏi nàng. Nam nhân có đôi khi thật đáng giận, không biết là chỉ độn hay là giả ngu. Không được nói ta là thái thái của ngươi. Cố Khinh Chu cảnh cáo hắn. Nàng cảnh cáo, mang theo 3 phần thử, 7 phần kháng cự. Nàng không cần chính mình nghĩ nhiều, bởi vì hy vọng cuối cùng sẽ làm cho thất vọng. Nàng đã nhận không nổi thất vọng lớn hơn nữa rồi. Nàng thậm chí hy vọng Tư Hành Bái hỏi lại, dựa vào cái gì không được, nhưng là Tư Hành Bái không có. Tư Hành Bái mỉm cười cúi người lại đây khẽ hôn nàng gò má. Ngươi quá chú ý, nàng kháng nghị, hắn không có kiên trì, cái gọi là thái thái, chỉ là vui đùa nói xong. Hắn trả lời, khẳng định chuyện này. Cố Khinh Chu trong lòng sáng tỏ, vẫn là có vài phần mất mát. Cũng may ngay từ đầu liền không ký thác kỳ vọng cao, điểm này thất vọng cũng chậm rãi tiêu tán. Nàng còn có thể trông cậy vào cái gì? Hiểu lầm nhỏ này, không có ảnh hưởng đến tâm tình bọn họ, Cố Khinh Chu cũng dứt bỏ rồi. Nàng sớm đã biết được kết quả. Kết quả như vậy một chút cũng không ngoài ý muốn, Tư Hành Bái từ khi gặp được nàng ngày đó bắt đầu liền không ngừng nói cho nàng. A ca của ta khẳng định thực thương tâm, đều không có hảo hảo cáo biệt. Cố Khinh Chu trong lòng duy nhất không đành lòng, chỉ có chuyện này. Tư Hành Bái quả thực là thổ phỉ cường đạo, đừng nói Cố Thiệu cùng nàng không hề huyết thống, chính là Công Lang Mộ Sơn nhào lại đây, Tư Hành Bái cũng sẽ ghen. Ngươi theo hắn đi, Tư Hành Bái lạnh lùng nói, dùng sức muốn ôm nàng, cùng ta ra chơi, còn nhớ tới nam nhân khác. Cố Khinh Chu, nàng ra ngứa sao? Cố Khinh Chu đẩy ra hắn, khi hướng phía trước chạy, lại bị hắn túm chặt cánh tay kéo ra tới, rơi vào trong ngực hắn. Nàng chừng hắn, Tư Hành Bái rất rõ ràng, nháo lên lại là không dứt. Cố Khinh Chu chưa bao giờ sẽ chịu thua, ở trước mặt nàng, chỉ có thu liễm chút, nàng mới có thể nghe lời, là tiểu gia hỏa ăn mềm không ăn cứng. Tư Hành Bái không nghĩ hủy hoại hôm nay, hắn áp lực ghen tuông, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Khinh Chu, hảo hảo bồi ta một ngày đi, vạn nhất ta ngày nào đó bất hạnh bỏ mình, ngươi cũng chưa lưu lại hảo hồi ức, tất cả đều là lung tung rối loạn. Hắn còn không có nói xong, tay Cố Khinh tay đã che môi hắn. Tay nàng thực mềm, có nhàn nhạt thanh hương, mềm như bông tinh tế. Tư Hành Bái tức khắc tâm tình thực hảo, những cái đó ghen tuông biến mất vô tung, hắn nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay nàng. Còn tính nàng có lương tâm, nàng luyến tiếc hắn chết, hắn mang theo Cố Khinh Chu đi khiêu vũ, rất nhiều lần đem nàng bế lên, Cố Khinh Chu liền nhịn không được cười. Đèn rực rỡ chiếu rọi dưới, gương mặt nàng lộng lẫy, như là từ hắc y tóc đen thịnh ra tới kiều mị tuyệt diễm trước mục. Hai người bọn họ chơi điên rồi, phòng khiêu vũ những người khác cũng chơi điên rồi, tất cả mọi người đều thực vui vẻ. Tư Hành Bái mở một lọ rượu nho, một lọ brandy, bất chi bất giác chung cư nhiên uống xong. Buổi tối 7 giờ, phòng khiêu vũ người càng ngày càng nhiều, hai người bọn họ lại chơi mệt mỏi, về tới trong khoang thuyền. Cố Khinh Chu giày cũng không cởi, như mèo nhỏ trườn tới trên giường, chọn vị trí thỏa đáng nhất nằm hảo. Tư Hành Bái rúc vào bên người nàng, hắn không có hung hăng hôn nàng như trước mà là nằm nghiêng, đem mặt dán lên mặt nàng. Hai người khiêu vũ uống rượu, mặt đều là đỏ bừng. Dán ở bên nhau tựa, gocchuyenaudio.com, hồ càng ngày càng đỏ. Cố Khinh Chu có thể ngửi được trên người hắn mùi rượu. Khinh Chu, Tư Hành Bái nhẹ nhàng cầm tay nàng, lẩm bẩm nói. Cố Khinh Chu ừ một tiếng, nàng hơi hơi khép lại mắt chờ đợi hắn giống như ngày thường, nhào lại đây hôn nàng, thậm chí làm chút chuyện khác. Thật lâu sau, hắn không có động, Cố Khinh Chu nghiêng người, nhìn thấy hắn hai mắt sáng ngời nhìn nàng, tựa hồ muốn đem bộ dáng nàng chặt chẽ nhớ kỹ, nhìn đến Cố Khinh Chu trong lòng phát thấm. Nàng ngẩn người, hỏi. Làm sao vậy, Khinh Chu, hôn ta. Tư Hành Bái thấp giọng thanh âm ám ách ôn thuần, giống ly brandy, mang theo dụ hoặc hương khí, lệnh người say mê. Bọn họ tương ngộ tới nay, đều là Tư Hành Bái hôn nàng, cường hôn, không cho nàng phản kháng. Nàng chưa bao giờ đáp lại quá. Lúc trước khi hôn nàng, nàng sẽ khóc, sau này khi hôn nàng, nàng sẽ nhíu mày không vui, hiện tại hôn nàng, nàng mang theo một loại thói quen nhẫn nại, dường như làm nhiệm vụ. Mới vừa rồi, nàng nhắm mắt chờ đợi, môi lại hơi hơi nghẹn đi xuống, bộ dáng thực ủy khuất. Nàng không có chủ động hôn qua hắn, ngươi lại hồ nháo, Cố Khinh Chu nghiêng người, đưa bộ lưng yểu điệu tinh tế quay về phía hắn. Tay Tư Hành Bái, dọc theo sau xương sống nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Hoạt đến xương cùng khi từng đợt dòng nước xiết kích động, Cố Khinh Chu lập tức xoay người áp xuống, không để hắn động. Khinh Chu, hôn ta một chút, Tư Hành Bái nhẹ dụ nàng, từ từ mưu tính. Hắn không vội không táo, giống ngọn lửa nhỏ hầm nàng, hầm đến triền miên lâm ly. Cố Khinh Chu nhìn vào đôi mắt hắn, con ngươi thâm thúy, có ảnh ngược của nàng. Ảnh ngược của nàng trong mắt hắn, so với trong gương đẹp hơn, có lẽ ở trong mắt hắn, nàng mỹ lệ như vậy. Tư Hành Bái là người không đạt mục đích không bỏ qua. Cố Khinh Chu cùng hắn dây dưa cuối cùng đều phải bại trận, trừ phi nàng khóc lớn đại náo, mà nàng hôm nay thực vui vẻ, không nghĩ khóc náo loạn, nàng tính toán thuận theo hắn. Liền một chút không được lại có yêu cầu khác, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái ừ một tiếng, đôi mắt hơi cong. Hắn khả năng uống say, khi nheo đôi mắt cười, anh tuấn đến tà mị, so với hắn ngày thường bộ dáng hung hăng đẹp gấp trăm lần. Ta một thân mùi rượu, ngươi cũng vậy. Cố Khinh Chu nói, ta đi xúc miệng. Tư Hành Bái nói tốt, hắn thực nghe lời, đi phòng tắm đánh răng. Rồi sau đó, Cố Khinh Chu bưng ly nước mật ong, chính mình xúc miệng xong, lại giao cho hắn. Tư Hành Bái bưng lên tới tỉ mỉ xúc hai lần. Nước pha mật ong có điểm đặc sệt cho nên thực ngọt, có mộc tê thanh hương. Hắn nửa ngồi ở trên giường, giơ lên mặt coi chừng Khinh Chu. Cố Khinh Chu do dự, đi tới hắn bên người, nâng mặt hắn lên. Môi nàng chậm rãi rơi xuống, no đủ mềm mại, hơi lạnh, dán lên môi hắn, rồi sau đó, hắn liền cảm nhận được hơi thở nàng, thực ngọt, là vị mật ong ngọt thanh. Nàng đáp ứng hắn, cho nên hôn thật sự, không có có lệ, không có lướt qua liền ngừng. Nàng học bộ dáng của Tư Hành Bái, chậm rãi đem đầu lưỡi mềm mại đỉnh lại đây. Tư Hành Bái ôm được eo nàng, trong lòng thẳng nhảy, muốn quay người đem nàng đè xuống, nhưng là hắn nhịn. Hắn không có phá hư giờ phút kiều diễm này. Nụ hôn này rằng co một phút đồng hồ, khi buông ra, hai người bọn họ mặt đều có điểm hồng. Tư Hành Bái ôm chặt nàng, đem đầu đè ở trên người nàng. Khinh Chu, đa tạ nàng. Hắn đề ra yêu cầu, nàng làm được, hai người tâm tình đều không tồi. Hai người nằm ở trên, gocchuyenaudio.com. Giường, Tư Hành Bái đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng cùng nàng nói chuyện. Hắn hôm nay khó được hảo tâm tình, sau lại, là hắn mơ mơ màng màng ngủ trước, cánh tay tinh tráng rắn chắc vững vàng ôm lấy Cố Khinh Chu. Ban đêm phong nổi lên, trên tàu biển chờ khách sóc này không thôi, Cố Khinh Chu ngủ đến hơn 3 giờ liền tỉnh. Nàng khát nước đến lợi hại, muốn dậy uống nước, nàng vừa động Tư Hành Bái đã bị bừng tỉnh. Khát nước, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái lắc lắc lục lạc đầu giường, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, có người hầu đẩy tòa ăn lại đây. Tòa ăn có một bình nước ấm, có một bát lớn nước trái cây. Trừ lần đó ra, còn có cà phê, bánh kem, trứng chiên, sữa bò cùng cháo, hai dạng khác biệt đồ ăn sáng tinh xảo ngon miệng. Cố Khinh Chu dạ dày khô nóng, nàng đổ ly nước trái cây lạnh, ngồi ở trên ghế phía trước cửa sổ chậm rãi uống, hai chân đặt ở ghế trên, tiếu lệ đáng yêu. Tư Hành Bái cũng có chút phiền nhiệt liền đi tắm rửa. Ngủ không được, chờ Tư Hành Bái ra tới, Cố Khinh Chu ngước mắt đối hắn nói, tối hôm qua ngủ sớm, hiện tại mất ngủ. Mặc đồ đi, đi lên bong tàu hóng gió. Tư Hành Bái nói, trời vẫn là tối đen, nơi xa biển cũng là tối đen vô ngần, bọt sóng ở thuyền biên chân đi siêu vẹo quanh quần. Cố Khinh Chu thay đổi xiêm y, lại khoác áo gió to của Tư Hành Bái. Gió lạnh thổi, cả người thần thanh khí sảng. Tư Hành Bái dựa vào trên lan can hút thuốc. Ngồi quen, thuyền cũng không có gì nhưng sóc này. Cố Khinh Chu đối Tư Hành Bái nói, tương lai ăn không ngồi rồi, thật muốn đi thuyền du lịch thế giới. Đi Singapore, đi nước Mỹ, lại đi Âu Châu. Mỗi khi đến một chỗ, liền dừng lại trụ mấy năm. Tư Hành Bái phun ra khẩu mây mù, nói, chờ Giang Nam Giang Bắc thống nhất, chúng ta quốc thổ không có mãnh liệt hoàn hầu, ta liền mang theo nàng đi chơi, nàng muốn đi nơi nào đều được. Cố Khinh Chu một đốn, gió biển trêu chọc mái tóc đen của nàng. Nàng vén tóc ra sau, tóc đen liền nhẹ nhàng lướt qua mặt Tư Hành Bái, có hương hoa hồng nhàn nhạt. Tư Hành Bái, ngươi cảm thấy hoa hạ thống nhất là trách nhiệm của ngươi. Cố Khinh Chu hỏi, đương nhiên, bằng không ông trời làm gì đem ta sinh đến như vậy hoành. Tư Hành Bái nói, hắn cho ta hết thảy điều muốn nhất. Ta so người khác nhạy bén, lại so với bọn hắn tàn nhẫn hơn, miệng vết thương khép lại so với người khác đều mau, ta còn có nàng. Có được càng nhiều trách nhiệm lại càng lớn. Tư Hành Bái cảm thấy, hắn như là một người được chọn để kết thúc quân phiệt náo động cát cứ, hắn có trách nhiệm giữ gìn thống nhất. Yêu cầu thực hiện lý tưởng như vậy, con đường phía trước rất nhấp nhô. Cố Khinh Chu thở dài, nghĩ thầm, ta không giúp được hắn. Tàu biển chở khách tới rồi Hàng Châu, ngừng lại 4 giờ. Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái đi dạo, ăn ở một tiệm ăn không tồi, còn đi tranh Tây Hồ. Thời điểm sắp khai thuyền, Tư Hành Bái đem Cố Khinh Chu đưa lên thuyền, đối nàng nói. Tàu biển chở khách này không chạy qua Nhạc Thành, nhưng là bọn họ sẽ hợp nhau đem nàng buông xuống. Cố Khinh Chu ngẩng người, Ngươi đi đâu? Ta nguyên bản liền tính toán đến Hàng Châu, có điểm việc nhỏ, việc quân, nàng chớ có hỏi qua. An tâm ngồi thuyền trở về, phó quan sẽ chiếu cố nàng. Tư Hành bái nói, Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc, điểm này nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới. Nàng duỗi tay ôm lấy Tư Hành bái. Tư Hành bái sờ đầu nàng, cười nói, luyến tiếc ta, không có, nàng thấp giọng, góc chuyện audio.com, nói, chú ý an toàn. Tư Hành bái nâng cầm nàng lên, nhẹ nhàng hôn nàng vài cái, lúc này mới rời thuyền. Cố Khinh Chu một người đi thuyền, không có đi chơi, cả ngày đều ở vùi đầu ngủ, hôm sau rạng sáng 3 giờ mới đến bến tàu. Bến tàu sớm có ô tô chuẩn bị thỏa đáng, phó quan đem Cố Khinh Chu đưa đến Cố Công Quán. Người hầu mở cửa, nhị di thái buồn ngủ thực thiền xuống lầu. Lo lắng chết ta, nhị di thái nhìn đến Cố Khinh Chu, khẽ vuốt ngực, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta không có việc gì, không phải nói qua phải đi mất 2 ngày rồi sao? Cố Khinh Chu mỉm cười, chuẩn bị lên lầu. Nhị di thái nói, ta cũng là lo lắng hãi hùng, ngươi đi được 2 ngày này, trong nhà thực không yên phận. Còn hảo, ngươi an toàn đã trở lại, A-di-đà Phật. Trong nhà làm sao vậy? Cố Khinh Chu lên lầu bước chân hơi dừng, đứng ở cầu thang uốn lượn hỏi nhị di thái. Cách chương.